Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, một thứ mới mẻ chọn mua. Thân là Tây Cảnh lãnh chúa Lô Răng tự nhiên không cần tự mình động thủ. Hắn chỉ cần trên giấy họa thật lớn gửi dáng dấp, lại cùng Chiêu Mộ tới may nói rõ ràng là được. Cứ việc không có tự tay tiếp xúc qua quấn ngực, chẳng qua các loại quảng cáo, tiết mục TV cùng phim nhựa bên trong thật sự gặp quá nhiều. Tạo hình liền như vậy vài loại hắn tuyển dụng thường gặp nhất đai an toàn sau chụp thức. Nút buộc là ba tổ đồng câu, có thể ở trong một phạm vi nhất định lựa chọn rộng rãi trình độ. Thứ này bởi cần sát người mặc mới có thể thỏa mãn buộc ngực yêu cầu. Cho nên Lô Răng còn đem bên trong pháo đài hầu gái gọi tới để may lượng lấy nhỏ bé. Mà đối phương làm cắt quần áo nhiều năm, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Làm nghe xong Vương Tử Điện Hạ giải thích sau, nàng lập tức rõ ràng quấn ngực tác dụng, cũng dựa theo thực tế đo lường kết quả đem quấn ngực lớn nhỏ chia làm đếm đẳng cấp. Bất đồng cấp bậc dưới lại phân chia tỉ mỉ điều chỉnh phạm vi. Sự thực, cái thời đại này từ lâu xuất hiện quấn ngực nguyên hình cũng chính là bó sát người áo ngực. Nhưng nó không phải vì để nữ tính càng thêm thư thái, mà là làm hết sức buộc chặt eo, cũng khởi động ngực sau bộ, để thân hình hiện ra đồng hồ cát hình dáng dấp. Những kia hoa lệ quý tộc lễ phục cũng là y theo eo nhỏ thiết kế. Không có bó sát người áo ngực phụ trợ, e sợ bình thường nữ tử rất khó xuyên dưới loại này vòng eo cực nhỏ quần áo. Quá mức áp bách phần eo mang đến chính là cực kỳ khó chịu thể nghiệm. Nghiêm trọng lúc thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến huyết dịch tuần hoàn dẫn đến ngất. Mà quấn ngực ngoại trừ nâng ngực sau bộ ở ngoài, còn có thể tạo được cố định cùng giảm bớt chấn động tác dụng. Hằng ngày ấy mặc lúc sẽ chỉ làm nữ tính càng nhẹ nhõm. Chỉ dùng 2 ngày, lão may liền cắt ra 20 điều ngực. Sử dụng tài liệu là Lô Răng cung cấp tơ lụa cùng tốt nhất vải bông. Gồm cả mỹ quan cùng thông khí. Làm công cũng chia ở ngoài tinh tế. Chẳng qua còn chưa chờ Lô Răng đem phần lễ vật này đưa đến nữ phù thủy trên tay lúc. Đến từ Vương Đô Thương Đội đến Biên Cương Trấn. So với một tháng trước đúng hạn mà tới. Đội tàu lần này không chỉ tha thướt đến trễ, quy mô cũng kém xa lần trước. Thuyền buồm ngừng ở trấn nhỏ xây dựng thêm sau bến tàu bờ lúc. Thậm chí có loại lất pha lất phất cảm giác. Điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Margaret mỉm cười nói, hoan nghênh, trước vận chuyển chạy dân sự tình khổ cực ngươi. Lô Răng nhìn phía bờ sông đội tàu. Lần này thuyền buồm dường như thiếu rất nhiều. Bởi vì hơn một chút, bất ngờ duyên cớ, nàng lau trán trên mồ hôi. Nếu như ngài không ngại, chúng ta đi phòng tiếp khách nói đi. Nơi này thật sự là quá nóng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hawk nói lầm bầm, ta chính là chính gốc thuần túy Grey Castle người. Thời tiết chết tiệt này quả thực có thể muốn ta mệnh. Nếu như không phải vì bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước, ta đều không muốn rời đi ra môn. Lô Răng gật gù, mang theo một nhóm người trở lại thành bảo. Đi vào bên trong đại sảnh, một cảm giác mát nhất thời nhào tới trước mặt. Hóc thở dài, cảm tạ thần linh để chúng ta phát hiện như thế đồ vật tốt đẹp. Nếu không là thấy tận mắt băng mang sinh sản quá trình, ta quả thực không thể tin được nó là từ nước bẩn bên trong nhô ra. Ác. Còn có nước đá, điện hạ, ta có không, đương nhiên. Lô Răng làm xin mời dùng thủ thế, sau đó ngồi trở lại đến trên chủ vị, hướng nữ thương nhân hỏi. Như vậy, là cái gì bất ngờ dẫn đến tháng này hàng hóa chủ yếu là quặng KNO3 giảm mạnh? Dựa theo khế ước, nàng nên mỗi tháng đều hướng về biên cương trấn cung cấp chí ít 3 thuyền quặng KNO3. Nhưng lần này, bốc xếp và vận chuyển quặng KNO3 thuyền buồm chỉ có một chiếc. Bởi vì Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội duyên cớ, bọn hắn gần nhất vẫn ở thu mua quặng KNO3. giá cả cũng không cao, nhưng đạt được ngự tiền thủ tướng Uyên Hầu Tước chống đỡ. Cho nên đây cũng không phải là một việc thuần túy giao dịch. Các thương nhân muốn không bán cũng không được. Margaret buông tay đạo, ta đoán này sau lưng có lẽ là Filico ý tứ. Dù sao thủ tướng với hắn cơ hồ là dùng có cùng ý tưởng đen tối. Filico, Lorang nghi hoặc mà hỏi, hắn không phải đi Nam Cảnh sao? Quả thật như thế, nàng gật gù, xem ra Tas đã nói tin tức cho ngươi. Nghe nói hắn rời đi vương đô trước còn mang không ít nhân mã cùng đồ quân nhu. 89/10 lại là đi gây sự với Grazia. Mà luyện kim hiệp hội bốn phía thu mua quặng cây NO3 chính là sau khi hắn ly khai không lâu. Lorang, đối với chuyện này biết được càng nhiều. Đem Tas an bài đến vương đô công tác quả thật có hiệu quả rõ ràng. Ngay từ đầu hắn chỉ lấy đến Filico triệu tập lòng đất con chuột tin tức. Vì phòng ngừa đối phương đột nhiên xâm chiếm, hắn còn cố ý yêu cầu Perler tăng cường đối với cứ điểm cảnh giới công tác. Chẳng qua thân vệ dưới một lá thư mật để Lorang thoáng nhẹ nhàng thở ra, Filico thẳng đến Nam Cảnh. Mà đi, hiển nhiên trận này chiêu mộ không phải nhằm vào hắn mà tới. Đối với bang này con chuột công dụng, Lorang cùng thân vệ cái nhìn cơ bản nhất trí. Đó chính là bọn họ căn bản không thích hợp chính diện tác chiến. Kỷ luật tính thậm chí không bằng bình dân cùng nông nô. Cho nên Filico sử dụng nhóm người này phương thức tất nhiên giống như lần trước. Trước dùng dược vật khiến cho nghiện, lại bức bách bọn hắn tiến lên giết địch. Loại này dựa vào bia đỡ đạn lặp lại tiêu hao thực lực đối phương chiến thuật. Đối với có được Grey Castle 2/3 địa bàn Tân Vương mà nói, lại là cái ổn thỏa sách lược. Chẳng qua luyện kim hiệp hội vì sao đột nhiên muốn thu mua lượng lớn quặng cây NO3. Tuyết phấn nguyên bản liền là quả đấm của bọn họ sản phẩm một trong. Không quá sai lầm pha trộn cho cân đối dẫn đến chỉ có thể dùng cho minh hưởng lễ thùng. Hiện ở tại bọn hắn rốt cuộc là phát hiện thuốc nổ chính xác phương pháp phối chế. Đang định lượng lớn chế tạo, vẫn là nằm ở muốn thông qua lượng lớn thí nghiệm tới xác định tốt nhất phối hợp so trên đường. Lorang lắc lắc đầu, đem hiện lên trong đầu nghi vấn dứt bỏ. Phán đoán những này cũng không có ý nghĩa. Sớm ngày hoàn thành ba chua hai kiềm công nghiệp hóa sinh sản. Đi vào càng tiên tiến hóa học thuốc nổ mới là chính đạo. Như vậy tháng sau quặng cây NO3 cũng không có thể bảo đảm ba thuyền cung cấp lượng sao? Cái này, ta không biết. Margaret mặc dù coi như có chút khó khăn, nhưng vẫn nói thẳng, vận tới Tây Cảnh này một thuyền vẫn là ta tiêu phí khá nhiều công phu. Từ Ngân Quang Thành mua hàng, hiện tại chính là mùa hạ oi bức nhất thời điểm. Quặng cây NO3 nhu cầu lượng lớn vô cùng, cho nên có thể mua được bao nhiêu ta cũng không xác định. Nếu như là những mùa khác, ta cũng có thể bảo đảm ba thuyền cung cấp. Ta rõ ràng, Lorang nhấp một hớp nước đá. Như vậy tháng sau tận lực đi, không có cũng không cần miễn cưỡng. Ta nơi này lại có mới hàng hóa cần hướng về ngươi chọn mua. Ác, Margaret như là nhẹ nhàng thở ra. Món đồ gì? Vẫn là quặng sao? Thanh giặt quần áo dùng gột rửa thạch. Hắn trả lời, nhìn qua như là màu trắng vẩn đục tinh phiến hoặc cột đá. Ngâm ở trong nước sẽ có nhãn thính cảm giác. Vật này ở vương đô khách sạn bên trong cũng không hiếm thấy. Quả nhiên, lại là quặng, nữ thương nhân bất đắc dĩ cười nói. Rõ ràng ngài lãnh địa bên trong có một tòa đại quặng mỏ. Mua vào hàng hóa lại tất cả đều là khoáng sản. Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Được rồi, vật này quả thật rất nhiều. Giá cả cũng không quý. Ngài tính dùng nó tới làm cái gì? Tự nhiên là dùng để càng thuận lợi giặt quần áo a. Lorang cười cợt, gột rửa thạch vẫn là hắn từ tứ vương tử trong trí nhớ nhảy ra tới ngoạn ý. Nó bản chất là một loại thiên nhiên kiềm. Chủ yếu thành phần là natri bicarbonate, NaHCO3, có khá mạnh tẩy bẩn tác dụng, cùng phân cho, lá lách cũng xưng cổ đại tam đại thanh khiết lợi khí. Đang không có y ông trao đổi màng tình huống, điện giải nước muối ăn thu thập natri hydroxit, NaOH, hiệu suất cực thấp không nói, muối ăn cũng không là cái gì cải trắng giới đồ vật. Cho nên hắn dự định trực tiếp mua thiên nhiên kiềm tới chế lấy sút. Có đủ lượng sút, mới thật quy mô lớn chế tạo xà phòng. Cùng với xà phòng sản phẩm phụ, glycerin, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.